có lẽ phải mất khoảng nửa tháng. Tay Tân Xuyên vô thức nắm chặt xuất ngoại, cùng hắn ta, ánh mắt sắc bén của hắn vẫn luôn đặt trên dòng chữ Thiên Thảo vừa dùng bút viết xuống bên cạnh ô, giáo sư đi cùng, hai chữ, Nguyễn Tây. Có thể không đi sao? Tân Xuyên từ phía sau ôm lấy Thiên Thảo, em vừa mới trở về mà. Thiên Thảo bật cười, một Tân Xuyên bám dính người như vậy nàng còn chưa có gặp qua a, em cũng không phải đi không trở lại mà. Lỡ sau khi em trở về không phải là trở về bên cạnh anh thì làm thế nào bây giờ? Thiên Thảo giật mình, chỉ cần anh không rời đi, em tất nhiên đều sẽ quay về. Chỉ cần hắn không có rời khỏi nàng, nàng thủy chung sẽ không ruồng bỏ hắn. Con người chính là như vậy, nếu nàng biết người mình yêu sâu đậm cũng yêu nàng, như vậy bản thân sẽ dũng cảm mà tiến tới, dũng cảm mà đem chân tâm ra đối đãi. Ngược lại, nếu như không xác định được người đó có yêu mình hay không, nàng sẽ không dám bước đến trước, sợ hãi không chiếm được hồi đáp mà còn làm tổn thương chính mình. Mà hiện tại biểu hiện của Tân Xuyên không thể nghi ngờ là yêu nàng, như vậy có lẽ nàng đã có thể yên tâm mà giao trái tim mình ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch